Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 26 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Ngọc Linh cũng vui mừng theo, cô đồng ý đáp. Đúng vậy, chúng ta phải nắm chắc lấy cơ hội lần này. Vậy lãnh đạo, chúng ta nên phái ai đi thu thập tin tức này? Lãnh đạo mạnh mẽ đứng lên. Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Linh. Trong lòng của Lâm Ngọc Linh lột bột thật mạnh, có vẻ cô đã đoán trước được cái gì đó. Tim không thể hiểu sao, kích động, đập mạnh. Quả nhiên, câu sau lãnh đạo nói với cô, là cô, tôi. Xác nhận được đáp án, Lâm Ngọc Linh cảm giác giống như bản thân mình đang đạp lên mây. Hơi phiêu phiêu, vừa mừng lại vừa lo hỏi. Lãnh đạo, ngài không nhầm đấy chứ. Với năng lực của tôi, ê là sẽ không đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng này đâu. Trong đài chúng ta có rất nhiều tiền bối còn ưu tú hơn tôi, hay là ngài suy nghĩ kỹ lại đi. Không cần thiết, lãnh đạo gần như cũng không thèm suy nghĩ gì. Ông ta đi đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh, vẻ mặt nhìn cô càng ngày càng hài lòng, cười khen ngợi. Vẻ ngoài của cô rất tốt, rất phù hợp với yêu cầu của người dẫn chương trình truyền hình. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn là thực tập sinh ở đài, nhiệm vụ đi đến hiện trường này cứ coi như là một phần trong quá trình thực tập đi. Bởi vì chỉ có tự mình đi tìm hiểu về tin tức thu được mới càng tốt, hơn nữa còn có thể luyện tập được năng lực phản ứng ở hiện trường của cô. Thêm nữa, thử thách mấy lần trước cô đều vượt qua, những chuyện cô làm cho đài chúng ta, mọi người đều nhìn thấy rõ. Vậy nên nếu giao nhiệm vụ này cho cô thì tôi rất yên tâm, tôi tin nhất định cô sẽ thành công. Mỗi chuyện lãnh đạo nói ra đều là những chia sẻ thật lòng từ trong lòng, đồng thời mỗi chuyện đều là những suy nghĩ vì Lâm Ngọc Linh. Nhìn ánh mắt tin tưởng của lãnh đạo, trong lòng của Lâm Ngọc Linh có sự phức tạp không thể nói rõ được. Đối với cô mà nói, tuy nhiên, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến giờ, nhưng lợi ích có thể đạt được ở trong đó vẫn rất lớn. Cô sẽ không từ chối, dù chỉ có 10% khả năng thôi thì cô cũng phải xông vào một lần. Lãnh đạo, cảm ơn sự tín nhiệm này của ngài. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ lần này, cũng sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của ngài. Lâm Ngọc Linh cam đoan nói, vậy mới đúng chứ. Lãnh đạo hiện ra nụ cười hài lòng. Nhưng ngay sau khi Lâm Ngọc Linh muốn đi ra ngoài cửa, sắc mặt ông ta lại trầm xuống, nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở. Ngọc Linh, chỗ này chơi đêm rất phức tạp, cô nhất định phải cẩn thận mọi chuyện một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nhớ gọi ngay cho tôi. Lãnh đạo, ngài yên tâm đi. Lâm Ngọc Linh đáp lại, ánh mắt cô cũng dần dần trở nên thâm túy hơn. Cô đã suy nghĩ nhiều về chuyện đó rồi, trong lòng cũng có một chút đối sách. Thẩm mỹ viện, Tạ Miên đang thoải mái hưởng thụ mắt xa, bỗng nhiên lúc này trong phòng vang lên một tiếng gõ cửa. Thợ mắt xa dường như đã bị giật mình, cô ta cũng không khỏi run lên. Rõ ràng chỉ là thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn khiến Tạ Miên nhíu mày. Cô ta hơi tức giận trách. Cô làm việc cái kiểu gì vậy? Đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi, sao chân tay vẫn còn lóng ngóng, còn phạm phải lỗi lầm nhỏ như vậy? Xin lỗi cô Tạ. Thở mắt ra liên tục nói lời xin lỗi. Cốc cốc, Tạ Miên đang không kiên nhẫn thì cửa phòng lại có tiếng gõ. Vào đi. Cô ta vừa nói, ngay sau đó cửa đã bị mở ra, một cái đầu ngoái ngó vào. Cô Tạ, nhiệm vụ cô giao cho tôi đã có tiến triển mới. Người đến chính là trợ lý của Chu Lị. Cô ta cũng đã nói với cô. Vô nghĩa trực tiếp báo cáo luôn. Mắt Tạ Miên trầm xuống, cô ta không kiên nhẫn phân phó với thợ mắt xa đang hốt hoảng kia. Được rồi, chỗ này không có còn chuyện gì của cô nữa. Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì cô nhanh chóng cút ra ngoài đi. Nghe thấy vậy, thợ mắt xa vội vã rời đi. Cửa đã bị đóng lại. Vẻ bình tĩnh của Tạ Miên lập tức biến mất. Cô vẫy tay với Chu Lị nói. Lại đây rồi nói. Chu Lị đi đến trước mặt của Tạ Miên, sau đó đưa cho cô ta một bút ghi âm. Đây chính là người chúng ta phái đến đài truyền hình, nghe lén được cuộc nói chuyện của Lâm Ngọc Linh và lãnh đạo ở trong phòng làm việc. Tuy nghe không rõ nhưng bên trong rõ ràng, con nói nhiệm vụ Lâm Ngọc Linh muốn hoàn thành kia, chính là muốn đến chỗ chơi đêm bắt em gái. Cô Tạ, tôi thấy cô không nên mềm lòng mà nương tay nữa. Nếu cô thật sự muốn diệt trừ Lâm Ngọc Linh thì chỉ cần dứt khoát làm một lần triệt để là được. Chu Lị đưa tay làm động tác cắt cổ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Sắc mặt Tạ Miên hơi trầm xuống. Cô ta còn hiểu đạo lý này hơn Chu Lị. Từ khi Chu Hoàng Anh bị Lâm Ngọc Linh câu mất hồn phách, lại thêm việc ở trên đài radio bị thua thảm hại như vậy, bây giờ sự căm hận của Tạ Miên đối với Lâm Ngọc Linh đã thấm vào xương. Cô hy vọng Lâm Ngọc Linh hoàn toàn sụp đổ hơn bất cứ ai khác. Chỉ là trước kia có sự che chở của Chu Hoàng Anh, cô ta không có bất cứ cơ hội nào để ra tay. Nhưng lần cuối cùng cô ta cũng đợi được cơ hội tốt như vậy, mượn tay của người khác để giết người, sao cô ta có thể ngu ngốc mà bỏ qua được. Nghĩ vậy, Tạ Miên vẫy tay gọi Chu Lị đưa đến tai đến, ghé sát vào bên tai của cô nhỏ giọng chặn. Đây đúng là một cơ hội tốt. Cần phải làm thế nào để phá hoại chuyện này, chắc cô phải biết rõ hơn tôi chứ nhỉ? Tạ Miên vừa nói xong, trong mắt Chu Lị hiện lên vẻ ác độc, cô ta dùng tay làm như tư thế ok, giọng nói dần dần trở nên điên cuồng. Yên tâm đi, cô Tạ. Những chuyện như thế này tôi là người thành thạo nhất, đảm bảo sẽ giúp cô diệt trừ hậu họa hoàn toàn. Tốt lắm. Tạ Miên rất vui vẻ đồng ý. Chu Lị đi theo cô ta lâu như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác như thế nào, cô ta là người rõ ràng nhất. Lần này Lâm Ngọc Linh nhất định phải biến mất hoàn toàn. Trong ký túc xá, Hạ Thanh Nhàn đã không còn bất cứ lòng dạ nào mà đọc sách ôn tập bài nữa. Trong tay cô ấy đang cầm quyển sách tiếng Anh hơi lỏng, ghi vào trong bàn tay, vừa đi qua đi tại chỗ, hai mắt như muốn dán lên cánh cửa vệ sinh, nóng lòng như lửa đốt nhìn chăm chăm vào đó. Cuối cùng, cạch cạch một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị mở ra, cả người Hạ Thanh Nhàn chấn động, bước chân của cô cũng dừng lại, quay đầu nhìn vào trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, cô nàng không khỏi mở to miệng kinh ngạc thốt lên. Wow! Chỉ thấy Lâm Ngọc Linh mặc trên người một bộ vest nam màu đen, đội tóc ngắn giả, khuôn mặt xinh đẹp, được Hạ Thanh Nhàn trang điểm thô hơn, trông giống với đàn ông. Cô cố ý bắt chước thành đàn ông, lại thêm lợi thế ở trên người, trong sự cứng rắn, còn lộ ra vẻ mềm mại, thực sự còn đẹp trai hơn rất là tiểu thịt tươi kia. Ở phía xa, Hạ Thanh Nhàn nhìn thấy cô nháy mắt, đã chìm đắm say mê. Wow! Ngọc Linh, cậu như thế này đúng là đẹp trai, rõ ràng còn xuất sắc hơn cả ngôi sao mà tớ nhìn thấy đấy. Nếu không phải tớ đã biết cậu là bạn tốt của tớ, thì chắc chắn tớ đã theo đuổi cậu rồi. Cứ ở đó mà đợi đi, tớ không muốn yêu đương đồng tính đâu. Lâm Ngọc Linh ghét bỏ, đẩy đầu của Hạ Thanh Nhàn ra. Tiếp theo cô chậm rãi đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân. Sau khi đã thay đồ, trang điểm trong gương, gương mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, còn thật hơn so với trong tưởng tượng. Đây chính là đối sách mà Lâm Ngọc Linh nghĩ ra. Cô là một cô gái nhỏ, một mình đi vào chỗ chơi đêm nhất định sẽ bị quấy rối. Nếu làm giả làm đàn ông thì lại khác. Ngọc Linh, với trang phục bây giờ của cậu, nhất định sẽ làm mê đảo hết các cô gái ở chỗ chơi đêm mất. Hiện giờ cũng chỉ là mấy cô gái không quan trọng mà thôi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ Thanh Nhàn khoác lên vai của Lâm Ngọc Linh, cực kỳ tin tưởng nói. Nhưng mà tớ thấy không được tự nhiên. Tuy bây giờ nhìn cũng không khác đàn ông lắm, nhưng dáng người thì có hơi nhỏ nhắn. Nếu đối phương cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ thì tớ sẽ lo sẽ bị phát hiện ra. Lâm Ngọc Linh có hơi lo lắng nói. Hạ Thanh Nhàn hơi nhếch môi đỏ, mắt chuyển một vòng, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Nói thật, tớ cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không thể không ngoại trừ khả năng này. Chút nữa tớ sẽ tìm mấy cái video về tổng giám đốc bá đạo cho cậu xem. Cậu cố gắng học như trong đó để giả thành dáng vẻ của đàn ông. Tuy Lâm Ngọc Linh cảm thấy Hạ Thanh Nhàn nói có hơi khoa trương, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa là hành động này nguy hiểm rất cao. Hậu quả sau khi xảy ra chuyện là không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên bài cũng rất nhất định phải học mới được. Với sự giúp đỡ của công thần Hạ Thanh Nhàn, Lâm Ngọc Linh đã xem tổng giám đốc bá đạo, tán gái suốt một ngày, cuối cùng đã hành động. Ban đêm ở quán bar, ánh đèn rực rỡ chói mắt chiếu sáng mọi ngóc ngách, âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc khiến cho người ta vô cùng phấn khích. Trên bục cao, mấy cô nàng hot girl xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang quấn quanh cây cột nhảy múa mà mọi người ở phía dưới mang theo mờ mịt lắc lư đến. Ở nơi này, mọi người có thể vui vẻ bùng cháy nhiệt tình thỏa thích, cũng có thể giải phóng những áp lực mệt mỏi của mình. Lâm Ngọc Linh mặc đồ đàn ông, đội mũ lưỡi chai lẫn vào trong đám người đi vào. Cũng may đèn ở trong quán bar hơi tối, nên Lâm Ngọc Linh cũng không cần lo lắng mình giả thành đàn ông sẽ bị người khác phát hiện. Về bề ngoài đẹp trai của cô, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của quản lý nữ ở trong quán bar. Quản lý nữ uốn éo thân mình như rắn nước, vô cùng quyến rũ đến gần Lâm Ngọc Linh. Chào anh đẹp trai. Vừa nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu thì chị đã biết đây là lần đầu cậu đến quán bar có phải không? Nào nói cho chị biết cậu muốn gì đi, chị đây có thể dẫn cậu đi chơi miễn phí. Cô ta vừa dựa lại gần, mùi nước hoa nồng đậm liền bay vào mũi của Lâm Ngọc Linh. Cô cực kỳ ghét thứ mùi hương tầm thường này, nhưng đàn ông thì lại thích như vậy. Thế nhưng lúc này Lâm Ngọc Linh cũng chỉ có thể hơi nhíu mày, nắm chặt lấy cánh tay của quản lý nữ, dùng sức kéo cô ta ôm vào trên ngực mình. Không ngờ cậu chàng trai này lại chủ động như vậy. Quản lý nữ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại, nũng nịu cười nói: đáng ghét, tôi lại còn tưởng anh đẹp trai. Cậu đây vô cùng đoan chính chứ, thì ra cũng là một con sói đói đội lốt cừu nha. Môi hồng của Lâm Ngọc Linh hơi hiện lên một nụ cười xấu xa. Cô làm ở chỗ chơi đêm chắc là cũng phải rõ ràng nhất, dù là đàn ông có bộ dạng nào đi nữa thì khi hủy bỏ lớp ngụy trang đi đều không phải là cùng một vẻ ư. Cái này đúng là sự thật. Cánh tay quản lý nữ lại vòng lên cổ của Lâm Ngọc Linh. Vậy nên cậu muốn gì đây? Ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Linh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt quản lý nữ, hơi thở ấm áp vả lên trên mặt cô ta. Cái này còn phải hỏi tôi ư? Đương nhiên là em gái rồi, càng nhiều thì càng tốt. Quản lý nữ hơi cong tay cười nhẹ. Tôi không dám nói, chỗ này của chúng tôi có cái gì cũng có, nhưng em gái thì lại rất nhiều. Không biết cậu đây thích loại nào? Thấy cô ta nói như vậy, ngón tay của Lâm Ngọc Linh vuốt ve môi ngắn, để lại ý cười. Tôi nghe nói tối nay các người đặc biệt, có không ít em gái xinh đẹp xuất sắc đến. Nghe thấy lời của Lâm Ngọc Linh, sắc mặt của quản lý nữ hơi trầm xuống. Đúng là có, nhưng cậu đừng có nghĩ nhiều. Mặt mũi của các cô ấy rất lớn, chỉ có những ông chủ có quyền có thế mới có thể vào chơi được. Không phải người mà đám người bình thường các cậu có thể chơi được. Cô chắc chắn chứ? Lâm Ngọc Linh cong môi cười lạnh. Ngay sau đó ngón tay thon dài của cô với vào trong vạt áo lấy ra một chiếc thẻ đen. Thứ này có thể khiến cho tôi có tư cách đi vào không? Quản lý nữ nhìn tấm thẻ đen ở trong tay cô, vẻ mặt vừa rồi còn đang bực bội thì ngay lập tức tràn đầy chấn động. Thẻ cao cấp số lượng có hạn ở trên toàn thế giới. Theo bản năng cô đưa tay đến chỗ chiếc thẻ đen kia, nhưng còn chưa tới gần thì Lâm Ngọc Linh đã nhanh chóng rụt về. Cô muốn chạm vào nó, cô cảm thấy bản thân mình có tư cách không? Lâm Ngọc Linh lạnh lùng lên tiếng. Quản lý nữ kia không vì vậy mà tức giận, ngược lại thái độ của cô ta lập tức thay đổi, cúi đầu khom lưng cung kính nói: thưa cậu, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, lời nói vừa rồi của tôi quả thật đã quá lỗ mãng, mong cậu thông cảm cho. Ngón tay của Lâm Ngọc Linh kẹp lấy thẻ đen, vỗ nhẹ lên mặt của quản lý nữ. Tối nay tôi sẽ quẹt đến chiếc thẻ này, tôi chỉ muốn biết hiện giờ tôi đã có tư cách vào chơi chưa. Đương nhiên rồi, tôi sẽ lập tức dẫn ngài qua đó. Quản lý nữ vội vàng đáp lời. Làm nghề này của bọn họ, chuyện gì chưa từng gặp phải. Thẻ đen số lượng có hạn trên thế giới không phải đơn giản, chỉ là có tiền mới có thể mua được, mà còn phải có quyền thế ngập trời. Vì thế khi Lâm Ngọc Linh vừa lấy thẻ đen ra, quản lý nữ không cần phải hỏi cái gì đã nhanh chóng làm theo vô điều kiện. Lâm Ngọc Linh thành công tóm được quản lý nữ, được cô ta dẫn đến ở bên trong phòng bao của người em gái kia. Cô lén lấy từ trong tay áo ra một chiếc camera mini, quay lại tất cả hoàn cảnh chung quanh đường đi, môi mỏng khẽ nhếch lên ý cười khi thực hiện được. Thực ra cô làm gì có năng lực gì, tấm thẻ đen này là Chu Hoàng Anh đưa cho cô khi cô mới cùng với anh kết hôn. Lúc đó cô chỉ biết tiền trong tấm thẻ này là không có giới hạn, nhưng lại không ngờ nó có giá trị vô giá như vậy. Cô vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận, không tiêm một đồng nào ở trong này. Nhưng không ngờ hôm nay còn phải dựa vào nó để lấy mặt mũi. Lâm Ngọc Linh cẩn thận đặt thẻ đen vào trong ngực, chỗ đó rất ấm áp, giống như Chu Hoàng Anh đang ở bên cạnh cô vậy. Nghĩ đến Chu Hoàng Anh, đôi lông mày nhíu chặt suốt tối nay của Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã hiện lên một chút dịu dàng, hy vọng anh có thể phù hộ cho cô thành công. Thưa cậu, đã đến nơi mà cậu muốn đến rồi ạ. Quản lý nữ lên tiếng báo cáo. Lúc này bọn họ đang dừng trước một cánh cửa màu đen, mặt ngoài của nó làm bằng gỗ đàn hương vô cùng đắt đỏ, thật sự là rất cao cấp. Hơn nữa Lâm Ngọc Linh còn chú ý thấy địa hình ở trong này, hoàn toàn ngăn cách với những âm thanh ồn ào bên ngoài kia. Rõ ràng vẫn còn ở trong cùng một quán bar, nhưng lại giống như hai thế giới khác biệt. Dường như nhận ra được sự nghi hoặc của Lâm Ngọc Linh, quản lý nữ thấp giọng giải thích. Thưa cậu, trong này là nơi bí mật của quán bar chúng tôi. Lần này thân phận những em gái của chúng tôi đến đây đều vô cùng mẫn cảm. Quan trọng nhất là bọn họ có thể là đối tượng đang bị cảnh sát nhìn chăm chăm theo dõi. Vậy nên để tránh phóng viên và cảnh sát điều tra, địa điểm gặp mặt liền được sắp xếp ở chỗ này. Lâm Ngọc Linh mím môi đỏ mọng, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào, nhưng trong lòng cô cũng là cười lạnh liên tục. Quản lý nữ nào có biết được thân phận thật sự của cô chính là phóng viên. Thấy Lâm Ngọc Linh không nói gì, quản lý nữ còn tưởng cô có gì đó không hài lòng, liền vội vàng bổ sung tiếp. Thế nhưng cậu yên tâm, đừng có nhìn nó tồi tàn, nhưng trên thực tế hoàn cảnh ở bên trong lại có thể khiến cho cậu vui sướng quên trời đất. Đầu mày của Lâm Ngọc Linh hơi nhếch. Ồ, vậy thì tôi rất mong chờ đó. Vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn đi. Quản lý nữ vừa nói vừa dùng sức đẩy mạnh cánh cửa đen ở trước mặt. Ánh đèn, âm nhạc, mùi rượu, thuốc lá pha lẫn trong mùi hương nước hoa. Phụ nữ núng nịu cười nhẹ với đàn ông, trêu đùa nháy mắt hiện ra ở trong căn phòng kia. Đây chính là một thế giới khác, càng mê loạn, hỗn lộn hơn so với sự hỗn loạn ở đại sảnh quán bar ở bên trong kia. Lâm Ngọc Linh vừa đi theo quản lý nữ vào bên trong thì càng bị chấn động hơn. Đám em gái có dáng người xuất sắc, mặc lễ phục sùng vật, có người quỳ xuống chôn mặt xuống giữa hai chân đàn ông, cao thấp lên xuống, có người đã bị đàn ông cầm dây lưng ở trên tay, quất mạnh lên mông, nũng nịu kêu to. Đây là cảnh tượng trước giờ Lâm Ngọc Linh chưa bao giờ nhìn thấy. Hai tay cô nắm chặt lấy thành nắm đấm, cố gắng nén cảm giác ghê tởm xuống, nhưng lại xuất hiện. Cô không khỏi khiến cho người ở đây thấy hứng thú. Một người đàn ông cơ thể to lớn nắm lấy cổ áo của Lâm Ngọc Linh. Thằng nhãi từ đâu đến? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ngọc Linh vô cùng chán ghét mà hét lên. Đây là nơi mà mày muốn đến sao? Hắn ta chính là người đàn ông vừa rồi đánh em gái kia. Lúc này trên người hắn vẫn còn lưu lại hơi thở hóc môn của phụ nữ. Cái này hoàn toàn khiêu chiến sự nhẫn nại của Lâm Ngọc Linh. Cô không chút sợ hãi trừng mắt nhìn người đàn ông đó. Trong mắt ẩn chứa lệ khí dày đặc, là cầm thú, y vào mấy đồng tiền dơ bẩn. Ông thì cao quý đến đâu? Người đàn ông bốc lên lửa giận, giơ tay nắm lên. Mày muốn chết sao? Không được, Tổng Giám Đốc Trần tuyệt đối không thể đánh nhau được. Quản lý nữ ngay lập tức thét chói tai ngăn cản. Trong lúc nắm đấm của người đàn ông còn chưa rơi xuống, cô ta vội vàng đi lên trước báo cáo cho bọn họ chuyện thể đen. Vì thế, lực nắm ở trên cổ áo của Lâm Ngọc Linh dần dần buông lỏng. Tổng Giám Đốc Trần vừa rồi còn có dáng vẻ tràn đầy oan phong, ngay lập tức lộ ra nụ cười đáng khinh hèn hạ. Hóa ra cậu là nhân vật lớn có thể đen, là tôi đã mạo phạm rồi. Nhanh, mời cậu ngồi lên vị trí thứ nhất của chúng tôi. Lâm Ngọc Linh theo ngón tay của hắn ta nhìn lướt qua, cái gọi vị trí thứ nhất chính là một cái ghế đầy vàng để ở chỗ cao nhất. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, chỗ vàng kia nếu tính thành tiền mặt thì ít nhất cũng phải trên 35 tỷ đấy. Có quản lý nữ dẫn đường, Lâm Ngọc Linh bước chậm lên chỗ cao nhất kia. Tuy người xung quanh đều không hiểu rõ vì sao, nhưng nhìn thấy quản lý quanh đó đều rất tôn kính với cô như vậy. Mọi người đều rất biết rõ ở trong lòng, giơ tay lên vỗ tay. Một ánh đèn sáng rực chiếu vào trên đầu vai của Lâm Ngọc Linh, có vài phần khí thế, nắm thiên hạ ở trong tay. Phục vụ bưng rượu vang chuẩn bị của Pháp và một đĩa trái cây to lên. Người đàn ông lúc trước nhắm vào cô kia vì muốn lấy lòng nên đã đứng ở trên bục cao, to giọng tuyên bố. Các vị, chủ nhân lớn nhất của chúng ta tối nay đổi thành vị này. Mọi người phải biết điều một chút, không cho phép bất cứ ai làm chuyện ngỗ ngược nào. Không vấn đề gì. Dưới đài mọi người đồng loạt đồng ý. Cậu này, cậu có vấn đề gì không? Hắn ta quay đầu nhìn Lâm Ngọc Linh đang lười biếng cả người ngồi vào ghế thăm hỏi. Ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Linh lanh nhẹ ly rượu, nốt ruồi ở khóe mắt cố ý trang điểm thêm, lại cực kỳ mê người. Đưa ra cái gì đều có thể, chỉ cần cậu nói vậy thì đương nhiên. Người đàn ông hèn mọn như một con chó nói. Gọi tất cả các em gái chất lượng tốt nhất ở chỗ này của các ông ra đây, bồi tôi. Lâm Ngọc Linh mở miệng phân phó. Mặt mày người đàn ông hiện lên vẻ khó xử. Thưa cậu, em gái tốt nhất ở đây đã được bỏ tiền ra đặt trước rồi. Những người kia đều chơi ở phía dưới cùng kia. Nếu lúc này tạm thời giải tán thì chúng tôi cũng khó ăn nói. Bàn tay của Lâm Ngọc Linh đập mạnh lên bàn. Mày của cô hơi cứng lại, trầm giọng nói. Sao? Thân phận của tôi còn không bằng mấy người nữa kia. Ông dám cãi lại mệnh lệnh của tôi? Không, không ạ. Người đàn ông to lớn kia ngay lập tức đã bị dọa cho kinh sợ. Quản lý nữ vội vàng kéo cánh tay của hắn ta. Ánh mắt biết nhìn tình hình đồng ý nói. Cậu đừng có tức giận, chúng tôi sẽ nhanh chóng gọi em gái đến đây. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng trừng mắt không lên tiếng, kiêu ngạo uống rượu vang ở trong ly. Cái xã hội hiện thực này, kẻ mạnh có quyền, có thế, từ trước đến nay đều không dễ nói chuyện. Thường thì những người có tính tình càng tốt thì người khác lại càng dễ leo lên chuyện. Một lát sau, quản lý nữ đã dẫn ba em gái chất lượng tốt đi đến. Dung mạo và dáng người của bọn họ quả nhiên là xuất sắc nhất ở đây. Dù là nhìn góc độ nào thì cũng không chỉ ra được một chút vấn đề gì. Mặc dù rõ ràng đã thay quần áo, nhưng bọn họ dựa lại gần thì Lâm Ngọc Linh vẫn ngửi ra được hơi thở tử tính của đàn ông trên người bọn họ. Thưa cậu, đây chính là những em gái đang bị cảnh sát để mắt đến nhưng không bắt được mà lúc trước tôi đã nói với cậu. Bọn họ là những người cao cấp nhất ở chỗ chúng tôi. Quản lý nữ báo cáo. Đầu lông mày của Lâm Ngọc Linh hơi nhếch lên, lực chú ý trong lòng nháy mắt được gợi lên. Cuối cùng cô đã tiếp cận được bọn họ. Tuy vô cùng chán ghét bọn họ, nhưng vì nhiệm vụ lần này, Lâm Ngọc Linh vẫn mờ ám cười một cái, mỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của một người, vẻ mặt rất hài lòng. Quản lý nữ thấy vậy thì liền hiểu, cô ta cười vui mừng. Vậy cậu cứ từ từ chơi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Lâm Ngọc Linh ghét bỏ xua tay, còn không mau cút đi. Quả nhiên quản lý nữ nhanh chóng cút ra ngoài, thuận tiện còn giơ tay khóa cửa lại giúp các cô. Cô ta vừa đi, các em gái liền thả lỏng, dù sao thì cũng là người lão luyện ở chỗ chơi đêm, bọn họ đều hiểu biết cách lấy lòng đàn ông như thế nào. Thưa cậu đến ăn một chút trái cây đi, đây là nho, nhìn là biết rất ngọt rồi. Một người phụ nữ cố ý trang điểm cho mình thành một em gái thuần, hái một quả nho đưa đến bên môi của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh há miệng ăn, còn cố ý vô tình liếm ngón tay của em gái thuần kia một chút. Em gái kia bị trêu đùa cười khanh khách, thật là đáng ghét. Rõ ràng là dáng vẻ thẹn thùng nhưng cô ta lại dựa vào gần Lâm Ngọc Linh. Hai cô gái đồng nghiệp còn lại cũng không chịu yếu thế, em gái ngược to rót rượu vào trên ly của Lâm Ngọc Linh, lại nũng nịu cười nói, ăn nho thì có gì thú vị, rượu vang đỏ này mới xứng với thân phận cao quý của cậu chủ đây chứ. Cuối cùng là em gái nhỏ có giọng nói lý lo càng trực tiếp hơn, cô ta dán vào trong ngực Lâm Ngọc Linh òn ả òn yên nói, hay là cậu chủ đây là muốn trực tiếp giải quyết nhu cầu của đàn ông. Em là người linh động ở trên giường tốt nhất ở trong đám này, từ thế nào em cũng biết rồi đó. Theo lời nói của mình, ngón tay thon dài của em gái, giọng lô ly thuận theo ngực của Lâm Ngọc Linh dần dần đi xuống, cuối cùng dừng lại ở thắt quần vét của cô, linh hoạt kéo khóa xuống. Cô ta vén áo Lâm Ngọc Linh lên, mắt thấy bàn tay sắp mò vào trong quần cô. Đợi chút, Lâm Ngọc Linh lập tức đè lại cổ tay của cô ta. Trong mắt em gái, giọng lo li hiện lên vẻ tiếc nuối, cô ta bất mãn cong miệng. Cậu chủ thật là đáng ghét, người ta sắp thực hiện được rồi mà. Hay là ngài đây, có gì đó không hài lòng với em sao? Đáy mắt của Lâm Ngọc Linh hiện lên ít lạnh, sao cô có thể để cho phụ nữ đụng vào được? Nếu sờ vào được không phải thì sẽ phát hiện ra cô, cũng giống như bọn họ ư? Đừng nói linh tinh, em đẹp như vậy, tim tôi đã sớm bị em bắt mất rồi. Ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em gái nhỏ. Em gái giọng lố ly đã được cô dỗ dành không ngừng. Trong mắt cô ta chứa đựng gợn sóng như làn nước mùa thu nhìn Lâm Ngọc Linh. Rất rõ ràng, về ngoài đẹp trai và lời tâm tình tán gái của Lâm Ngọc Linh đã được cô vận dụng rất thành công. Vì thế, hai cô gái còn lại lập tức kháng nghị lại. Cậu chủ, cậu không công bằng rồi, ở đây còn có chúng em nữa mà. Đúng vậy, tư thế nào trên giường em cũng biết mà. Chỉ cần ngài muốn thì em cũng có thể sẵn sàng phối hợp được, dựa vào đâu mà ngài lại chỉ dịu dàng với một người chứ. Lâm Ngọc Linh nghe vậy không khỏi nhíu đầu mày thật sâu. Cuối cùng thì cô đã hiểu được cái gì mới gọi là phụ nữ tranh giành tình nhân chân chính. Hóa ra ngày thường cô ở trước mặt Chu Hoàng Anh lại ngoan ngoãn như vậy sao? Tất cả đừng có vội, cứ từ từ, tối nay vẫn còn dài mà, mỗi người các em tôi đều sẽ không bỏ qua cho ai đâu. Lâm Ngọc Linh đùa giỡn, trước lúc ba người bọn họ gieo hò vui sướng, cô lại đúng lúc nhắc nhở họ. Thế nhưng trực tiếp vào chủ đề chính như thế này thì cũng không có gì thú vị nữa rồi, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Ba người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy về chuyện đàn ông thì bọn họ tranh giành nhau, nhưng dù sao bọn họ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, có một số chuyện nào đó vẫn là một nhóm cùng đạt thành nhận thức chung. Không biết cậu chủ ngài đây muốn chơi trò gì? Em gái Thanh Thuần thấp giọng thăm dò hỏi. Lâm Ngọc Linh ở một bên lấy ra một bộ bài mà cô đã nhìn chăm chú từ lâu, nói: nói thật lòng hay là mạo hiểm thì thế nào? Người thua ngoài uống rượu ra thì phải chọn là nói thật lòng hay là mạo hiểm để giải trí. Ba người phụ nữ kia im lặng, ánh mắt họ nhìn toàn bộ bài trong tay của Lâm Ngọc Linh như đang suy nghĩ. Sao hả? Không dám chơi hả? Thấy bọn họ do dự, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh hơi lạnh. Cô phát ra một câu ra lệnh cuối cùng. Thật là con mẹ nó, mất hứng. Vậy tôi sẽ bảo quản lý dẫn phụ nữ khác đến chơi. Tiền tôi nhiều, nhưng ai có thể lấy được thì phải dựa vào bản lĩnh của họ. Nói rồi bàn tay Lâm Ngọc Linh vuốt ve ấn nút chuông. Ngay lúc cô ta sắp ấn xuống, ba người phụ nữ kia đồng thời đưa tay ra ấn cổ tay cô lại, ngăn cản cô ấn chuông. Chúng tôi chơi. Bọn họ đồng ý vô điều kiện, có tiền tài mê hoặc, dù trong lòng của họ có điều băn khoăn nhưng cũng rất khó có thể ngăn cản được. Chơi xong một vòng, em gái Thanh Thuần bị thua, cô ta hờn dỗi dậm chân. Ôi trời, hôm nay vận số đúng là không tốt. Lâm Ngọc Linh có thâm ý cười cười, cô lấy một ly rượu mới đổ đầy rượu vào trong. Trong nháy mắt, khi cô bưng rượu lên, trong tay áo lộ ra một chút thuốc bột màu trắng. Lâm Ngọc Linh bình tĩnh lật cánh tay ra, toàn bộ thuốc đều đổ vào trong ly rượu. Động tác này của cô đã luyện tập rất nhiều lần ở nhà, đã sớm thuần thục, không ai phát hiện ra. Chịu chơi thì phải chịu phạt, nào uống hết đi. Lâm Ngọc Linh đưa ly rượu đến trước mặt em gái Thanh Thuần. Em gái Thanh Thuần cười nhận lấy, uống một ngụm uống hết, nhưng rất nhanh nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Người cô ta không hiểu sao lại hơi choáng một cái. Cậu chủ, đây là rượu gì vậy? Hình như nồng độ có hơi cao. Cô ta chống lên đầu kỳ quái hỏi. Không biết nữa, nhưng vị của nó lại rất ngon, không phải ư? Lâm Ngọc Linh cười hỏi lại. Em gái Thanh Thuần gật đầu, cũng không nghi ngờ nhiều nữa. Cô ta uống chính là rượu vang đỏ rất nổi tiếng. Người bình thường có tán gia bại sản cũng chưa hẳn có thể uống được một ngụm. Mọi người tiếp tục vui đùa náo nhiệt chơi trò chơi. Trong tâm thầm, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh hơi thay đổi. Thuốc bột màu trắng kia thật sự chính là thuốc kích rượu. Uống xuống bụng có thể gia tăng chất lượng cồn gấp 2 lần. Ba người phụ nữ này đều thường xuyên ở chỗ chơi đêm, tiểu lượng chắc chắn sẽ rất tốt. Cô chỉ có thể dùng cách này để cho các cô ta say nhanh hơn. Cho dù không thể say như chết thì cũng sẽ khiến cho thần trí của bọn họ không thanh tỉnh. Như vậy thì cô có thể có đủ thời gian để moi tin tức được trong quán bar của bọn họ. Thời gian từ từ trôi qua, bị Lâm Ngọc Linh thay đổi các loại trò lừa uống rượu, thần trí của ba người phụ nữ này càng ngày càng mơ hồ, dựa vào nhau cười điên rồ. Bọn họ cũng không ngốc, khi bị thua đều không lựa chọn mạo hiểm nữa mà hơi rời rạc chọn nói thật. Vì thế trong miệng của bọn họ, Lâm Ngọc Linh đã biết được một ít tin tức quan trọng, ví dụ như những em gái bọn họ thường xuyên xuất hiện ở những đâu, lại như là ma túy kích thích mạnh mà gần đây ở trong nước ngập tràn cũng đều là bọn họ buôn lậu mang vào. Nhưng tin tức có tác dụng nhất chính là Lâm Ngọc Linh biết được sau lưng bọn họ còn có một ông chủ thần bí. Với năng lực của bọn họ thì còn chưa có đủ tư cách nhìn thấy dáng vẻ của ông chủ, chỉ biết thực lực của ông ta không tầm thường. Hễ có vấn đề gì khó giải quyết, chỉ cần ông ta cho người ra mặt thì rất nhanh đã giải quyết xong. Ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng vuốt ve camera và bút ghi âm giấu ở trong tay áo một chút. Cô đã ghi âm lại tất cả những lời nói lần này và cả tin tức ở trong miệng của những em gái này nói vào trong đây. Chỉ cần mang những thứ này đi ra, giao cho cảnh sát thì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Nếu lần này có thể xong xuôi thì cô đạt được không chỉ là lợi ích mà khi Chu Hoàng Anh biết cũng sẽ tự hào vì cô ta. Thấy thời gian không còn nhiều nữa, Lâm Ngọc Linh cất kỹ những thứ bí mật đi, két một tiếng từ trên ghế đứng dậy. Đầu của cô không khỏi hơi choáng váng. Tuy có động tay động chân nhưng không thể nào cô cũng thắng được. Những ly rượu kia cô uống vào có hơi say, cũng may có thể đi được đường. Ôi cậu chủ, ngài muốn đi đâu vậy? Em gái giọng lo ly chậm chạp lên tiếng hỏi. Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp ra khỏi phòng, ba cô gái đang say khướt ngã ở trên đất điên cuồng giống lên, chú ý đến động tác của cô. Đầu tôi hơi đau, hơn nữa trong nhà còn có gọi điện đến. Hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, lần sau tôi sẽ đến tìm các em. Lâm Ngọc Linh che giấu vẻ căng thẳng giả bộ nói. Hai tay của em gái ngực lớn chống xuống đất, cả người đầy mùi rượu vẫn không quên mở miệng nhắc nhở. Tiền của chúng em, lát nữa tôi sẽ bảo quản lý trả cho các em. Yên tâm đi, sẽ không thiếu của các em đâu. Lâm Ngọc Linh sảng khoái đáp lại.

Tên béo ngơ ngác nhìn cái cuộn ở trong tay mình vẫn chưa phản ứng lại. Lâm Ngọc Linh lại không cho hắn ta bất cứ cơ hội phản ứng nào. Cô dùng sức giơ chân đạp mạnh lên cái mặt mập mạp của hắn. Một tiếng thép thảm thiết vang lên, tên béo lăn xuống cầu thang. Mắt thấy mấy tên dẫn đầu đều đã bị thương nặng, đám vệ sĩ còn lại đều lảo đảo tại chỗ, không ai dám lên tiếng. Bọn họ thật sự không thể ngờ được Lâm Ngọc Linh lại không dễ đối phó như vậy. Còn Lâm Ngọc Linh cũng không có thời gian rảnh mà dừng lại cùng với bọn họ. Cô nhân lúc vệ sĩ lúc này còn đang buông lỏng, động tác nhanh nhẹn trèo lên lan can. Không lâu sau, tiếng thét chói tai của quản lý nữ lại vang lên lần nữa. Mẹ kiếp, các người đang làm cái gì thế hả? Bắt có mỗi một người mà nửa ngày vẫn chưa xong. Các người đều như người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình cô ta chắc? Còn không mau hành động cho tôi, bắt được tên kia thì sẽ có tiền thưởng. Nghe thấy nửa câu sau của quản lý nữ, đám vệ sĩ như tỉnh lại từ trong mộng, lấy lại tinh thần bắt được Lâm Ngọc Linh. Không ai có thể thoát khỏi lòng tham tiền bạc. Lần này sức mạnh của bọn họ đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng Lâm Ngọc Linh dù sao cũng đã từng được huấn luyện ở hình y. Cô sẽ không bị tóm nhanh như vậy, nhưng mà địa hình ở đây quá phức tạp, cô lại không thông thạo, cho nên có một chút mất phương hướng và bị người khác cắn ở sau lưng. Và ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu của những tên vệ sĩ. Lâm Ngọc Linh chỉ có thể vừa kiên trì, vừa tìm đường thoát thân. Bịch, cho đến một ngã rẽ, Lâm Ngọc Linh đụng phải bức tường, chắc nịch. Dường như mũi cô đã bị đập vào hai cánh hoa vậy, hai mắt rưng rưng liên tục suýt xoa. Không có mắt nhìn đường sao? Bên tai Lâm Ngọc Linh chuyển đến tiếng nói khàn khàn. Lâm Ngọc Linh ngước mắt nhìn lên, không biết người đàn ông trước mắt cô đã đứng đó từ bao giờ. Anh ta cao gần 1m9 và hơn Lâm Ngọc Linh cả hai vai. Anh ta mặc bộ vest màu đen trông rất mạnh mẽ, gương mặt điển trai đó giống như một tác phẩm ông trời dày công tạo thành, hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy một tì vết nào. Đúng là tuyệt phẩm. Ngay cả Lâm Ngọc Linh người bên cạnh nam thần Chu Hoàng Anh mà cũng hết lời trước vẻ đẹp khôi ngô của người đàn ông trước mặt. Mới ra cửa mắt đã gặp phải con nai con lỗ mãng, cô đụng phải tôi rồi, định bồi thường như thế nào đây? Người đàn ông nâng cằm của Lâm Ngọc Linh lên, ánh mắt anh ta nhìn qua cô một lượt rồi bỗng khuấy miệng nở ra nụ cười xấu xa. Lúc đó Lâm Ngọc Linh đã hỏa hoãn xung đột và nhanh chóng thoát khỏi tay của người đàn ông. Cô mở miệng chuẩn bị nói, bỗng nhiên phía sau chuyển đến tiếng hét của vệ sĩ. Tôi tìm thấy rồi, anh ta ở đây, mau, đến đây. Cả nhóm vệ sĩ theo dõi, tiếp cận và bao vây lấy mục tiêu gần Lâm Ngọc Linh. Trong mắt Lâm Ngọc Linh hiện lên một tia bối rối, cô muốn chạy nhưng đã bị người đàn ông trước mặt chặn đường. Lòng cô nóng như lửa đốt, cô chỉ có thể vội vàng giải thích. Xin lỗi, tôi còn có việc, còn bồi thường chúng ta sẽ để sau hãy nói. Phiền anh nhường đường một chút, nếu bây giờ tôi không đi tôi sẽ chết đó. Người đàn ông yếu đuối nói. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Ngọc Linh gật đầu. Đúng vậy, nếu lần này tôi có thể rời khỏi đây, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức báo đáp anh. Người đàn ông không nói gì, cũng không để cho người đi. Hắn chỉ nhìn về phía sau Lâm Ngọc Linh. Vài tên vệ sĩ đuổi kịp đến đây, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lâm Ngọc Linh, anh ta hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Lâm Ngọc Linh sao có thể đi khỏi sự căn cản của người đàn ông đó? Chân không ngừng nhảy lên, nước mắt sắp rơi rồi. Nai nhỏ, cô đang bị truy giết sao? Người đàn ông nói một cách lạnh lùng, nhưng anh ta lại không giống với người bình thường lộ ra vẻ mặt sợ sệt nào, mà ngược lại còn hứng thú hơn. Anh biết rồi, còn không mau tránh ra. Lâm Ngọc Linh không kịp hỏi cái gì, chỉ trực tiếp đưa ra chỉ thị. Tránh ra ư, tôi khó khăn lắm mới tìm được niềm vui, sao lại có thể kết thúc như vậy chứ? Nam nhân cười thầm và không có ý bỏ qua cho cô. Nhưng Lâm Ngọc Linh gấp lắm rồi, cô không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn người đàn ông. Mỗi một từ đều là lời cảnh cáo nghiêm túc. Lãng phí một giây ở đây với anh chính là lãng phí mạng sống của tôi. Tôi không có thời gian lấy mạng sống của mình ra chơi đùa với anh. Nếu như hôm nay có xảy ra chuyện gì thì anh nhớ lấy, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu. Trong mấy lời ẩn ý đó có mấy phần là hận, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Anh giống như tìm thấy báu vật gì đó, cười thầm và nói, thể ra là nay con nóng tính, tôi thích. Thần kinh sao? Thỏa thuận không được, cô chỉ có thể đứng lên. Ánh mắt lóe lên, khi cánh tay cô chuẩn bị thúc vào ngực của hắn, thì người đàn ông đó giống như có biết được suy nghĩ của cô vậy. Lập tức ấn chặt tay cô, dùng sức kéo thân hình mảnh mai của cô vào lòng. Khoảng một giây sau, không biết cái ghế ở bên cạnh đã bị mở ra thế nào, Lâm Ngọc Linh bị ép vào trong rồi đóng cửa lại. Cô định hét lên nhưng mũi miệng đều đã bị một bàn tay to chặn lại. Ngậm miệng lại nếu cô không muốn bị bắt, nam nhân lạnh lùng nhắc nhở. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới im lặng. Cô sợ hãi cảm nhận được những vệ sĩ kia đang gần chỗ cô, hình như đang tìm một vòng không tìm thấy bóng dáng của Lâm Ngọc Linh đâu. Bọn chúng tức tối mà hét lên. Mẹ nó, vừa rồi ai nói ở đây có người hả? Ra đây đi, ngay cả một mảnh vải cũng không thấy là sao? Thưa anh, vừa rồi em vẫn còn thấy mà. Cầm miệng, đồ vô dụng, tiếp tục tìm ngay. Sau đó tiếng bước chân lại lộn xộn hơn, chưa đầy một phút sau thì biến mất. Nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết rồi. Lâm Ngọc Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cô đều toát hết cả mồ hôi lạnh, trái tim cũng dần dần phục hồi lại trong giây lát. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị nham nhân nhốt vào trong cái hộp vừa nhỏ vừa kín mít thế này. Người ta đã đè chặt cô, mắt không ngừng nhìn cô, đôi môi mỏng vẫn không ngừng đùa giỡn. Lâm Ngọc Linh vừa trải qua một kiếp nạn lớn mà anh ta lại như thấy một trò đùa vậy. Buông tôi ra. Ánh mắt Lâm Ngọc Linh phẫn nộ nhìn hắn ta, đẩy mạnh nam nhân đang đè lên người mình. Nam nhân cũng không có cáu gắt gì, chỉ dương đôi lông mày nói. Đúng là một con nai nhỏ vong ân phụ nghĩa, nhanh vậy đã quên vừa rồi ai đã cứu cô rồi sao? Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nói. Tôi càng không thể quên ai đã làm tôi suýt nữa bị bắt. Nếu không phải người đàn ông trước mặt chặn lại thì có lẽ cô đã chạy thoát rồi. Lâm Ngọc Linh không muốn đuôi con nữa. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn cô đã tìm thấy cánh cửa lớn, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Dù gì đi nữa, vừa rồi tôi đụng phải anh cứu tôi, cho nên hòa. Lâm Ngọc Linh đẩy người đàn ông đang chắn ở cửa ra, lạnh lùng vô tình nói. Cơ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, nếu anh dám chuyển ra ngoài nửa chữ, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô vừa nói xong, đang muốn mở cửa để rời khỏi thì eo cô đã bị một lực mạnh mẽ ôm lại, trời đất vẫn quay. Cô còn lại vẫn đập vào thành ghế, cơ thể của người đàn ông lần nữa đè cô xuống. Anh ta sờ soạn Lâm Ngọc Linh, nhưng lần này càng quá đáng hơn. Tay của anh ta vuốt ve gò má của Lâm Ngọc Linh, biểu cảm và động tác vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Trong lòng Lâm Ngọc Linh xuất hiện một dự cảm không lành, vừa định chống cự bỗng nhiên cảm thấy đầu mất mát. Ngay lập tức, một bộ tóc giả màu đen xuất hiện ở trước mặt cô. Cô lấy tay sờ lên đầu, đúng là tóc giả không thấy nữa, không biết nó đã ở trong tay người đàn ông đó từ khi nào. Anh ta vừa cử động một cách chậm rãi, vừa cười như đang tính toán trước nói. Đúng là phụ nữ, con nai nhỏ, cô thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Cô là người đầu tiên dám dùng cái khẩu khí này để uy hiếp tôi đấy. Lâm Ngọc Linh tính trăm phương ngàn kế cũng không tính đến thân phận của mình đã bị vạch trần, lại còn nằm ở trong tay người đàn ông lạ mặt nữa. Mặt của Lâm Ngọc Linh đỏ bừng bừng, tức giận mà hét lên. Mèo bắt chuột xen vào việc của người khác, nếu đã hiểu rồi phải thì ngậm cái miệng lại. Tôi không có thời gian nghe anh nói điên dại, trả đồ cho tôi. Người đàn ông cười thầm, không biết từ lúc nào tay anh lại mò mẫm ở dưới eo cô, lại lấy ra máy ảnh và cây bút ghi âm, vì sợ chạy rơi mất nên cố ý giấu ở eo. Khoảnh khắc đó Lâm Ngọc Linh hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cô chỉ có thể giống như một con sói hét vào mặt anh ta. Trả cho tôi. Người đàn ông nhanh chóng giơ cao tay lên để cô không chạm vào được. Cô đúng là rất to gan, lại dám đến đây thu thập chứng cứ cơ đấy. Giọng nói người đàn ông nói ra rất rõ ràng mạch lạc, nhưng bên tai Lâm Ngọc Linh lại giống như giọng nói của ma quỷ vậy. Có thể nhìn thấu thân phận mà cô giấu cả đêm không bị phát triển nhanh như vậy, còn biết trong người cô có máy ảnh và bút ghi âm nữa, người đàn ông này tuyệt đối không thể xem thường được. Trừ khi anh ta chính là người tố cáo cô. Các suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu cô chưa được một giây đã bị cô phủ nhận rồi. Nếu đúng là vậy, tại sao anh ta phải hao tâm tốn sức cứu cô chứ? Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta, cảnh giác hơn. Rốt cuộc anh tiếp cận tôi với mục đích gì? Cuối cùng anh muốn như thế nào? Câu hỏi của cô đúng là nhiều nhỉ. Tuy hẳn không vui, nhưng mà vẫn cười nhếch mép, liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của cô. Ngực của em gái to như vậy đã bị cuốn chặt như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu nhỉ. Có cần tôi giúp cô cởi ra không? Lời nói của anh ta làm Lâm Ngọc Linh đỏ mặt. Đồ lưu manh. Anh đây chính là muốn làm người tốt, làm việc tốt thôi. Anh thích phụ nữ có cá tính. Người đàn ông bước tới gần, phả một hơi thở ấm nóng lên trên mặt cô, cười nói một cách mập mờ. Cô muốn đồ trong tay tôi sao? Chỉ bằng cô làm theo tôi. Thế nào? Thứ này tôi sẽ lập tức trả cô. Tôi cũng không vạch trần hành vi phạm tội của cô cho người khác. Nằm mơ đi. Lâm Ngọc Linh thấp giọng mày hét lên. Cô vọt lên và đạp người đàn ông một cái. Người đàn ông giống như trêu ngươi cô vậy. Anh ta không hề tấn công cô, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh cú đá đó. Đến cái góc áo của anh ta, Lâm Ngọc Linh cũng không chạm được. Sau mấy phút cơ hồ còn triệt để bị anh ta khống chế. Nai con, với thân phận của cô mà muốn chống đối tôi thì cô không có tư cách đâu. Anh ta nhỏ nhẹ trêu chọc ở bên tai của Lâm Ngọc Linh. Buông ra. Lâm Ngọc Linh giãy giụa mấy cái cũng không thể thoát ra được. Cô cắn chặt môi không chịu khuất phục. Trong ánh mắt cô tỏ vẻ không cam lòng. Cô biết mình không thể đánh bại người đàn ông ở trước mặt, nhưng cô muốn thử một lần, cho dù chỉ có một chút sức lực cuối cùng. Cô không phải là kiểu người ngồi chờ chết. Chỉ khi Lâm Ngọc Linh sắp tiêu rồi, thành công cả nửa ngày nỗ lực của cô sắp tan biến rồi, thì cơ thể đè nặng bỗng nhiên được thả lỏng ra. Thân thủ rõ ràng rất tệ, còn muốn tấn công người khác mà không tự lượng sức mình. Tôi không biết cô lấy tự tin đó ở đâu nữa. Người đàn ông trước mặt chế giễu, nhưng Lâm Ngọc Linh là người phụ nữ có lòng tự tôn cao. Cô ngẩng cao cái cổ trắng ngần, trên cơ mặt không thể hiện ra ý là thất bại. Anh đừng có khinh thường người khác, rồi sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ thắng anh. Ồ, gương mặt tuấn tú của người đàn ông lại có một chút khí thế. Ngón tay mảnh mai của anh gõ vào con tim của Lâm Ngọc Linh, nhanh đến mức cô vốn không kịp ngăn lại. Chỉ dựa một chút sức lực của cô, hy vọng trước ngày đó cô không bị giết chết. Bên tai của Lâm Ngọc Linh nghe chính là chế giễu. Anh... trả cô. Lâm Ngọc Linh vừa thốt ra một chữ thì máy ảnh và bút ghi âm vốn ở trong tay người đàn ông đã nhét vào tay cô. Anh ta cười thầm. Này con, lần này tha cho cô một lần, lần sau cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lâm Ngọc Linh mở to đôi mắt không thể tin được. Đơn giản vậy hắn đã trả đồ cho cô rồi. Trong lòng Lâm Ngọc Linh vốn nghĩ người đàn ông này sẽ bắt cô làm giao dịch quá đáng gì đó. Không ngờ lại đơn giản dễ dàng như vậy. Cô nhanh chóng mở máy ảnh và bút ghi âm lên nghe một cách cẩn thận một lần nữa. Để đảm bảo những thứ đó không bị hủy đi thì cô mới giấu kỹ thứ này đi. Thậm chí còn bảo mật hơn trước kia. Cô nhìn người đàn ông cảnh cáo. Trong giây phút đó cô lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi. Sao? Sợ tôi nói ra hết. Nhưng tôi thật sự rất tò mò. Trong đó giấu báu vật gì mà khiến cho cô cảnh giác như vậy? Hay là chia sẻ cho tôi xem đi. Anh ta thấy cô nhìn mình, người đàn ông đó không kìm được mà hỏi cô một câu chế giễu. Lâm Ngọc Linh vội vàng cất kỹ thứ đó. Không được. Cô mở khóa ghế hộp một cách khéo léo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cứ thế đi sao? Đến lời cảm ơn cũng không có. Thật là không có lương tâm mà. Người đàn ông vòng tay ra sau đầu nhìn Lâm Ngọc Linh với ánh mắt vui đùa. Anh cướp đồ của tôi lại còn muốn tôi cảm ơn anh sao? Cái suy nghĩ của anh cũng hơi vô lý rồi đấy. Mắt của Lâm Ngọc Linh nheo lại đầy lạnh lùng. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói xong thì cô dùng sức đóng sầm cửa lại. Người đàn ông nhanh chóng dùng bàn tay chặn cửa lại. Anh ta để lộ ra nửa gương mặt khôi ngô không tì vết. Đáp lại một câu không đàng hoàng. Cô yên tâm, nhất định lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Sẽ không lâu đâu. Im đi, sẽ không có chuyện đó đâu. Lâm Ngọc Linh cáu gắt trả lời. Với sự giúp đỡ trốn thoát của người đàn ông, Lâm Ngọc Linh rời khỏi quán bar một cách dễ dàng. Chuyện gặp được người đàn ông đã giúp cô đề phòng. Vì để tránh lại có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cho nên cô nhanh chóng quay về đài phát thanh, đưa đồ cho sếp. Vừa bước vào đến đài phát thanh, cô liền lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ và tò mò của mọi người. Trời ơi, người đàn ông này là ai thế? Nhìn có vẻ rất điển trai, còn điển trai hơn cả anh Mã Tô nữa. Thấy cậu ấy rất thuộc đường đến đây, chắc là nhân viên mới của đài chúng ta rồi. Hoa, nếu thật như vậy, chất kích thích của đài chúng ta đến rồi. Người đàn ông này của tôi, các người đừng ai tranh với tôi đấy. Tất nhiên cũng có người đàn ông của đài phát thanh thành công bị bơ, không cam lòng đáp lại. Có gì giỏi đâu chứ, đẹp trai thì có tác dụng gì, lại không thể ăn được, ai mà biết thực lực của cậu ta như thế nào. Lâm Ngọc Linh nghe mọi người bàn tán về mình, cô hơi nhấn mày cũng không nói gì, định đi về phía văn phòng sếp. Này, chàng trai trẻ, cậu tên là gì thế? Là người của đài chúng ta sao? Cuối cùng có một người phụ nữ trong đám người cũng dũng cảm hỏi. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp phía sau. Cô không khỏi cười khẽ. Thế là có một đồng nghiệp nữ lại hét lên lần nữa. Ô trời, cậu ta cười trông đẹp trai hơn. Hình như là ánh sáng của cả thế giới đều chiếu vào đây rồi ấy. Có một anh hói trông có vẻ thông minh hơn chút, cảm thấy có gì không đúng. Anh ta nghiêng đầu sang một bên thì thầm. Sao tôi lại thấy thanh niên này có vẻ hơi giống với Lâm Ngọc Linh, chắc không phải anh em của Lâm Ngọc Linh chứ? Anh đầu hói vừa mới nói xong, tất cả mọi người cũng bị vấn đề này lôi kéo. Mọi người cẩn thận nhìn lại. Ê, thật sự hơi giống nha. Tôi không phải là anh em của Lâm Ngọc Linh, bởi vì tôi chính là cô ấy. Lâm Ngọc Linh cũng không trêu đùa họ nữa, đem sự thật hé lộ ra. Trong phút chốc tất cả người ở đó đều ngẩn ra, chỉ có tiếng máy lạnh vang lên. Đây làm sao có thể? Anh đầu chọc quyên quyết nói. Cô ấy không lừa các cô đâu. Cô ấy đích thực là Lâm Ngọc Linh. Ngay lúc đó sếp cũng từ văn phòng đi ra. Anh ta chậm rãi bước đến bên cạnh của Lâm Ngọc Linh, có hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của cô. Ngay lập tức anh nở ra nụ cười thân thiện. Tôi nói mà, sao trong văn phòng lại có thể nghe thấy tiếng xôn xao như vậy chứ? Bộ dạng này của cô khó mà không khơi dậy được mọi người. Chẳng trách cô mới sáng sớm đã cố tình gọi điện cho tôi mượn tóc giả của đàn ông rồi. Xin lỗi sếp, làm phiền anh rồi. Lâm Ngọc Linh cười ngại ngùng, nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của mọi người. Sếp đành nhắc nhở. Cô còn cười sao? Còn có mau cho mọi người một lời giải thích đi. Vâng. Lâm Ngọc Linh làm ra vẻ quân nhân nghe lời. Tiếp theo đó cô cởi bỏ mũ và bộ tóc giả trên đầu xuống, để lộ ra một mái tóc đen dài suôn mượt và gương mặt thanh thoát ban đầu. Bây giờ mọi người có thể nhận ra tôi chưa? Lâm Ngọc Linh mỉm cười, cô thu lại giọng nói đàn ông, phong thái cũng bớt đi nhiều. Vừa rồi, người đàn ông rất nam tính bỗng trở thành đối tác quen thuộc của các cô. Trong chốc lát, một tiếng thở dài vang lên. Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người đều thay đổi rất nhiều. Cho dù thế nào, Lâm Ngọc Linh vẫn phải giải thích một lần về nguyên nhân hậu quả của việc giả làm đàn ông cho mọi người biết. May mà mọi người đều là đồng nghiệp, rất hiểu cho nỗi khổ bất đắc dĩ của Lâm Ngọc Linh, cũng không quan tâm đến phiền hú vía mà ban đầu cô mang đến. Thật ra cũng là chúng tôi không đúng, chưa nhìn rõ người ta đã vội quyết định. Nhưng mà Lâm Ngọc Linh, cô trang điểm thế này quá giống với đàn ông đi, còn sắc sảo hơn cả mấy ngôi sao lớn nữa. Quả nhiên có sắc thì làm gì cũng đẹp. Nói thật thì cô không phải là đàn ông, trong lòng tôi rất vui. Vốn dĩ trong đài phát thanh chúng ta có rất nhiều sói, ngộ nhớ cô làm việc ở đây, vậy ngay cả thịt thừa chúng tôi cũng không được ăn rồi. Nghe câu cuối cùng, mọi người đều bị chọc cho cười một trận hả hê. Bầu không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Như vậy Lâm Ngọc Linh liền thở vào nhẹ nhõm. Cô bỗng nhiên nghiêm túc lấy cái máy ảnh và bút ghi âm ở trong túi ra. Đúng rồi sếp, đây là nhiệm vụ tối nay tôi đã hoàn thành. Nghe thấy vậy, hai mắt sếp sáng ngời, anh ta vội vàng đưa tay nhận lấy với thái độ chỉ cần cẩn thận như cầm một món đồ quý giá vậy. Nghe đến câu chứng cứ hoàn thành vang lên, đanh thép, còn cả lời tường thuật những chuyện này xảy ra tối nay. Không chỉ các đồng nghiệp ở các bên nghe ngóng, mà cả hai mắt của sếp cũng sáng bừng lên. Anh ta cười một cách kinh ngạc. Ôi trời ơi, Lâm Ngọc Linh à, cô thật sự quá giỏi, tôi biết cô nhất định sẽ thành công mà. Lâm Ngọc Linh được khen ngợi nên rất ngại ngùng lắc đầu. Tôi chỉ là may mắn thôi nên mới không bị vệ sĩ bắt được. Không, cô là một cô gái lại không hề sợ hãi khi chống đối với nhiều người đàn ông như vậy. Đây chúng là một chuyện hiếm có. Xem ra trước đây quân doanh huấn luyện ma quỷ với các cô đã tạo ra tác dụng mãnh liệt. Ngày mai tôi sẽ bảo các nhân viên ở trong đài phát thanh đi tham gia mới được. Sếp liền đưa ra quyết định, nhưng nghe Lâm Ngọc Linh nói các đồng nghiệp được đào tạo trong đó rất khổ sở, thì lại lắc tay e sợ. Sếp, anh đừng xung động, thể trạng của tôi yếu nên không thể kiên trì đến cùng được. Đúng thế, chúng ta không có giỏi như Lâm Ngọc Linh, anh còn bảo chúng tôi tới đó chịu bao nhiêu giày vò, thì cho bằng, cho tôi một con dao thái rau để tôi có thể hiểu rõ sinh mạng đi. Khổ, chúng tôi chỉ là bộ phận phụ trách xử lý thông tin báo cáo mới, bình thường cũng không làm nhiệm vụ ra ngoài tuần tra, cho nên chúng tôi không cần tham gia đâu nhỉ. Nghe thấy mọi người nói vậy, khuôn mặt của sếp tối sầm lại. Hiếm khi anh ta nghiêm túc dạy dỗ. Nhờ các người ấy, nếu có một phần cố gắng thay đổi bản thân giống như Lâm Ngọc Linh thì sẽ không ngồi ở vị trí này nhiều năm rồi. Trong thâm tâm của các đồng nghiệp vô cùng đơn giản, cho dù bị sếp dạy dỗ như thế, họ cũng không hề ngược lại, còn cười khúc khích ở sau lưng Lâm Ngọc Linh. Không sao, chúng tôi lớn tuổi rồi, chỉ cần ổn định là được, anh cứ cho hết cơ hội cho Lâm Ngọc Linh đi. Hơn nữa chúng tôi có một sếp tốt là đủ rồi. Sếp bị bọn họ chọc cho cười phá lên. Tôi mà không biết thì làm sao tôi nuôi được nhóm các người được chứ. Hơn nữa Lâm Ngọc Linh đã tốt, chủ yếu là dựa vào sắc đẹp, chúng tôi lại không có vẻ ngoài điển trai như cô ấy. Các đồng nghiệp đồng thanh hùa theo. Đối với sự tùy lúc mà biến đổi của Lâm Ngọc Linh,